Long Phù, chương 868, đối phó Minh Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Châu Hồ Lô dung hợp Tiểu Hồng Mông Thụ, Hồng Hoang Long Môn, hiện tại trở thành một vững chắc trụ sở hậu phương. Theo cổ Trần Sa tính toán Vô Long Tâm Pháp, Thần Châu huyền bí, vạn giới tinh túy. Thậm chí có hy vọng đạt đến cho dù là ở Thần Châu Hồ Lô bên trong đàn sinh người. Cũng có thể có phía trên trung thổ Thần Châu như vậy hoàn mỹ. Bây giờ là bất kỳ địa phương nào đàn sinh sinh linh. Sinh ra tế tự lực lượng cũng không bằng Thần Châu bản thổ trên đàn sinh người. Cổ Trần Sa lập chí rèn đúc một cái hoàn mỹ Thần Châu. Hắn liền bắt đầu phân tích loại trường hợp. Ở đây Vô Long Hồ Lô bên trong, hắn rút lấy Thần Châu huyết mạch một ít vật thí nghiệm làm như phân tích. Không chỉ muốn sáng tạo ra trung thổ Thần Châu mặt trên đàn sinh người, còn muốn vượt qua, nói cách khác, sau đó tại hắn Vô Long Hồ Lô bên trong đàn sinh ra người. Muốn vượt qua trung thổ Thần Châu mặt trên đàn sinh ra người. Cứ như vậy, Thần Châu làm tương lai thiên đình. Liền không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Bất quá bây giờ cổ Trần Sa còn không làm được điểm ấy. Vì lẽ đó trung thổ Thần Châu, hắn phải bảo vệ ở hết khả năng nhiều kéo dài tuổi tháng. Cho dù là mấy năm cũng tốt. Ở này thời gian mấy năm bên trong, có thể đản sinh ra nhiều nhân khẩu hơn. Cổ Trần Sa xem như là nhìn ra rồi. Trung thổ Thần Châu mặt trên đản sinh nhân khẩu càng nhiều. Đối với tương lai thiên đình thì càng một cái đại thương hại. Tương lai thiên đình sức mạnh cũng là sẽ suy yếu. Tốt nhất là cổ Trần Sa đem này trung thổ Thần Châu cũng thu lấy. Hòa vào Vô Long Hồ Lô bên trong. Làm cho này Vô Long Hồ Lô chân chính viên mãn. Bất quá thu lấy trung thổ Thần Châu. Đối với hắn mà nói bây giờ còn không làm nổi. Trung thổ Thần Châu có thể nói là một cái mạnh nhất pháp bảo. So với Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Mông Thụ mạnh mẽ hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, đây là tương lai thiên đình mô hình. Tự nhiên là bên trong đất trời. Không có bất kỳ pháp bảo có thể so sánh với. Cổ Trần Sa biết, thiên đế đại vị vẫn không có xuất thế. Nếu là thiên đế đại vị xuất thế sau khi trấn áp tại trung thổ Thần Châu bên trên, tương lai thiên đình liền sẽ xuất hiện. Cũng may thiên đế đại vị xuất hiện cần 36 món vô tận chi bảo liên hợp lại cùng nhau. Mà bây giờ 20 món vô tận chi bảo đều rơi vào rồi cổ Trần Sa trong túi. Luyện hóa thành Vô Long Hồ Lô một phần. Vì lẽ đó thiên đế muốn khôi phục sức mạnh. Tương lai thiên đình muốn chân chính xuất hiện. Nhất định phải giết chết cổ Trần Sa. Cướp đoạt Vô Long Hồ Lô. Bốn hoàng chi tâm trước tiên không đi cướp đoạt. Nhưng này Tế Thiên Phù Chiếu nhưng muốn chiếm được, còn có cái kia võ đường không Minh Phi, của nàng bản nguyên nhất định phải lấy ra. Cổ Trần Sa nói, những thứ này đều là tương lai thiên đình thần tử, có thể hàng phục là một cái, hàng phục hơn nhiều, là có thể suy yếu thiên đế khí số, chậm rãi chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bất quá, trước mặt Tế Thiên Phù Chiếu là chúng ta dễ đoạt được nhất pháp bảo. Bởi vì trong đó còn ngươi nữa chính mình một nửa quyền khống chế. Lâu Bái Nguyệt nói, thu được Tế Thiên Phù Chiếu sau khi, ngươi lại hòa vào này Vô Long Hồ Lô bên trong. Bổ sung tự thân, chỉ sợ cũng có thể thăng cấp thành Thiên Tôn đi. Gần như, hiện tại kỳ thực ta liền cùng Thiên Tôn cảnh giới còn kém cách xa một bước. Nuốt Tế Thiên Phù Chiếu sau khi, liền chân chính viên mãn. Bất quá tốt nhất là liền Hồng Mông Thụ cũng toàn bộ cắn nuốt. Cổ Trần Sa nói, hiện tại các ngươi tận lực chuyện cần làm chính là duy trì thiên hạ ổn định. Chỉ cần thiên hạ ổn định, tế tự lực lượng cuồn cuộn không ngừng sản sinh. Sức mạnh của chúng ta là có thể đến đỉnh điểm. Ở Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện, là có thể nhìn thấy. Trong hư không, từng luồng khổng lồ tế tự lực lượng phá không mà đến. Tụ tập cùng nhau, rót vào Vô Long Hồ Lô nơi sâu xa. làm cho Vô Long Hồ Lô nội bộ không gian đang không ngừng mở rộng. Sau đó Vô Long Hồ Lô chỗ sâu chân thần châu dần dần thì có trung thổ thần châu 8.9 phần 10 khí tức. Hơn nữa Vô Long trong Hồ Lô, có một nơi, toàn bộ đều là chân thần. Những này chân thần không thể đi ra. Bọn họ bị cổ trần sa cầm cố. Cần chính là tế tử. Tế tử, cổ trần sa vì bọn họ cung cấp tu luyện nguyên khí. Hồng Hoang Long Môn bên trong tiếp cận 3.000 chân thần tuy rằng toàn bộ đều bị cổ trần sa hàng phục. Nhưng kỳ thực cũng không an toàn. Nếu như đem bọn họ thả ra ngoài, ngược lại sẽ tạo thành câu tâm đấu giác phiền phức. Quản lý thiên hạ, chỉ cần Thương Sinh đại soái là có thể. Thiên hạ tự nhiên sẽ ổn định. Chúng ta đang chậm chậm đem quan liêu hệ thống lui ra. Hiện tại toàn quốc các nơi nông thôn đã không có trưởng thôn. Thôn trấn cũng không có trưởng trấn. Toàn bộ đều là muôn dân tiểu lại để thay thế. Công bằng chấp pháp. Sau đó chúng ta bắt đầu toàn thể hủy bỏ quan liêu hành động. Đem huyện lệnh, chi phủ, tuần phủ, tổng đốc, thậm chí là lục bộ quan chức, quân đội, toàn bộ đều hủy bỏ. Giống nhau dùng Thương Sinh khôi lỗi để thay thế. Cứ như vậy, hiệu suất làm việc sẽ tăng cao gấp 100 lần còn chưa hết. Ngoài ra, bất kỳ quan liêu sản sinh oán khí cũng đều tiêu trừ. Thiên hạ đều sẽ nghênh tới một người tán thời đại mới. Có triều đình, không có quan liêu. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt lấp lóe, quyết định một cái trùng kế hoạch lớn. Hiện tại thiên hạ 360 đầu Thương Sinh đại soái đã toàn bộ đều thăng cấp tới thánh nhân cảnh giới. Ngoài ra còn nắm giữ chân thần đại vị. Tu vi của bọn họ đang tăng nhanh như gió. Chẳng mấy chốc sẽ đến đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới. Ngoài ra, còn có Thương Sinh hầu, Thương Sinh chi vương, quản lý thiên hạ thừa sức. Chính là muốn tăng cao hiệu suất làm việc. Lần thứ hai đem vận nước tăng đến cảnh giới tối cao. Cổ trần sa đứng thẳng lên. Đối với ma vực tiến công cũng không nên ngừng. Vốn là ta có thể đem những kia ma tộc lão già một lưới bắt hết. Cùng này 3.000 chân thần như thế. Nhưng đáng tiếc chính là, cái kia ma ha thần lại đột nhiên chặt đứt tế tự. Ngay cả ta cũng không bắt được. Rất hiển nhiên là sau lưng mấy nhân vật ra tay rồi. Nếu như ta suy đoán không sai, thần bí khó lường địa phủ e sợ cũng đã nổi lên mặt nước. Nếu như chúng ta công chiếm ma vực, cái kia địa phủ sức mạnh cũng sẽ tổn thất to lớn. Những kia thiên tôn, thiên thọ cảnh giới lão ma đầu. Trên thực tế ở sau đó cũng là địa phủ thành viên nòng cốt. Tuy nhiên bọn người ta chiếm được tế thiên phù chiếu sau khi. Sẽ triệt để đem địa phủ gốc rễ nâng lên. Tương lai bên trong thế giới. Không cần địa phủ như vậy âm u tồn tại. Ma giới, địa phủ những thứ đồ này. Cũng không trả lời nên tồn tại hạ đi. Cự linh thần vật này thực sự là khí số dồi dào. Luôn bất tử, lần này lại để hắn tránh được một kiếp. Xem ra hắn lại đi cùng địa phủ rào hợp lại cùng nhau. Lâu Bái Nguyệt đối với cự linh thần đúng là cũng cau mày. Hiện tại cự linh thần tu vi chính là thiên thọ cảnh giới. Trong thân thể ngưng tụ thiên nguyên đại thiên lực lượng, ý đồ thăng cấp tới thiên nguyên cảnh giới. Tuy nhiên bực này sức mạnh đối với hiện tại Tĩnh Tiên Ti tới nói. Cũng không ra thể thống gì. Nhưng đối với kẻ này 5 lần 7 lượt tránh thoát truy sát. Trước sau bất tử, Lâu Bái Nguyệt trong lòng vẫn có rất lớn khó chịu. Không sao, cự linh thần đối với ta mà nói có tác dụng cực lớn. Ta tạm thời sẽ không để cho hắn tử. Ta hiện tại đã biết rõ tại sao Phụ Hoàng năm đó không giết hắn. Kỳ thực hắn là chưa tới một người nhân vật then chốt. Thậm chí có thể là chúng ta chiến thắng thiên đế then chốt. Hắn bản nguyên vẫn không có chân chính hiển hiện ra. Hắn nương nhờ vào tương lai thiên đình cùng thiên đế sau khi. Sẽ ám hại thiên đế. Muốn cướp đoạt thiên đế đại vị. Cổ trần sa trong hai mắt hiển hiện ra không tất cơ trí. Hắn bản nguyên cũng là một luồng kiếp số. Hơn nữa là cực kỳ lợi hại kiếp số. Hiện tại vẫn không có hiền hiện ra. Chờ hắn triệt để thức tình, sẽ tập trung vào thiên địa dưới trướng. Vào lúc ấy, chính là mai phục tại thiên đế bên người một con rắn độc. Ta không chỉ hiện tại sẽ không giết hắn, thậm chí còn sẽ trong bóng tối trợ giúp hắn, làm cho hắn phát huy được chính mình tác dụng cực lớn. Luyện hóa hồng hoang long môn sau khi, cổ Trần Sa tựa hồ rõ ràng rất nhiều huyền cơ. Vèo, hắn trong khi nói chuyện, thân thể lay động, rời đi này vô long hồ lô, đi tới đông hoang, ta tự mình đi đông hoang thu lấy tế thiên phù chiếu. Đông hoang nơi liên minh lấy rất lâu, cái kia thiên địa huyền môn trấn áp trong lúc đó, làm cho đông hoang tiên đạo huyền môn không thể nhanh chóng hòa vào ta vĩnh triều quốc gia số mệnh bên trong. Thiên địa lão tổ còn đang làm thùy dẫy chết. Lần này ta đi vào không chỉ muốn đoạt chiếm lấy tế thiên phù chiếu, còn muốn thu được vô tận chi tâm. Hãy mau đem vô tận 36 bảo tụ tập đầy đủ hết. Như vậy mới có thể nhòm ngó thiên đế nhiều bí mật hơn. Cổ Trần Sa nuốt hồng hoang long môn. Tu vi đã tới cảnh giới khó mà tin nổi. Có thể nói dù cho là thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngoại trừ thiên đế, cổ Trần Sa đã đương đại vô địch. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng đã đi tới đông hoang trên bầu trời. Đông hoang rộng lớn đại địa sơn mạch liền hoàn toàn ánh vào tầm mắt của hắn. Toàn bộ đông hoang dù cho là cường giả thần cấp phi hành đều muốn phi hành rất lâu mới có thể vượt qua. Nhưng đối với cổ Trần Sa tới nói, này đông hoang nơi cũng tuy nhiên chính là vật trong túi mà thôi. Cao cao nhìn xuống dưới, đông hoang sơn mạch kéo dài, có quần sơn kéo dài 1 triệu dặm, cao tới vạn dặm, trực vào mây trời, khắp nơi đều là linh khí giạt rào. Vô số động thiên phúc địa tu dựng lên, trong đó không biết bao nhiêu cao nhân tu sĩ tiên đạo huyền môn đang ẩn núp tu hành. Núi cao rừng rậm, đặt mình trong thế ngoại, toàn bộ đông hoang có thể nói là một cái tu chân giới. Địa phương tốt, cổ Trần Sa không phải lần đầu tiên đến rồi, có thể mỗi lần nhìn thấy, đều âm thầm gật đầu, cảm thấy đông hoang là địa phương tốt. Đông hoang trung ương chính là thiên địa huyền môn vị trí. Bên kia có to lớn độc lập thời không? Cánh cửa khổng lồ thần khí như ẩn như hiện, ổn định thời không sức mạnh, đồng thời đem toàn bộ đông hoang khí số và khí vận cũng tụ tập lên. Này thiên địa huyền môn thiên địa lão tổ đúng là có một ít chỗ lợi hại. Thành lập thiên địa huyền môn thời điểm, liền đem thần khí này cùng đông hoang số mệnh bó quấn lấy nhau. Trấn áp đông hoang, chẳng trách thiên địa huyền môn sừng sững không ngã. Cổ Trần Sa xem xét tỉ mỉ, cũng không có lập tức ra tay đi tìm Vũ Đương Không. Hắn đã cảm ứng được Vũ Đương Không ngay khi thiên địa huyền môn bên trong. Bởi vì hắn ở Vũ Đương Không bên người sắp xếp một con cờ. Vậy thì là hồng hoang lão nhân. Hiện tại hắn quan sát đông hoang, kỳ thực chính là muốn một cái đại kế hoạch. Vậy thì là đem đông hoang toàn bộ nhét vào vô long trong hồ lô. Đông hoang toàn bộ địa vực, toàn bộ đào không, mang đi, đây mới thực sự là vô cùng bảo tay. Cái kia huyền tâm nắm giữ đông hoang chi tâm thì lại làm sao? Ta đem toàn bộ đông hoang toàn bộ trấn áp, luyện hóa, đông hoang chi tâm thì có ích lợi gì nơi? Không chỉ là như vậy. Cổ Trần Sa thậm chí còn muốn đem tứ hoang đều luyện hóa. Toàn bộ hòa vào chính mình vô long hồ lô. Đây mới thực sự là vô cùng bạo tay. Kế hoạch lớn, điều này cũng không phải hắn lười đi tìm huyền tâm bọn người nguyên nhân. Biện pháp không triệt để không bằng rút củi dưới đáy nồi. Huyền tâm, cốc hỏa, cảnh khâu, cổ thường kiếm 4 người phân biệt nắm giữ tứ hoang. Có thể cổ Trần Sa đem tứ hoang thu sạch lấy. 4 người kia cũng là chân chính há hốc mồm. Cách chương.